Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1059, buông xuống vạn kiếm tinh vực. Tự nhiên đem phụ mẫu bọn họ dàn xếp đến Ngũ Thánh Sơn. Sau đó lại chuẩn bị đại lượng thần nguyên đan cho bọn hắn phục dụng. Đây là bán thần đột phá thần cảnh cần đan dược. Có đan dược theo bên cạnh phụ trợ. Phụ mẫu cộng thêm Lam Chỉ Vận. Tại nửa năm sau thành công đột phá đến thần cảnh. Cái này thời gian nửa năm. Tự nhiên cũng thừa dịp thời gian đem hơn 10 vị thần vương giao cho hắn đại đạo đan cho luyện chế. Bao quát đao thánh 4 người. Đón lấy, Ngũ Thánh Sơn thả ra tin tức. Cho mời các lộ thần vương đến Ngũ Thánh Sơn luyện đan. Một ngày này, Ngũ Thánh Sơn tề tụ hơn 30 vị thần vương. Vô cùng náo nhiệt. Cái này thời điểm, tự nhiên phụ mẫu mới biết mình nhi tử tại Hắc Long tinh vực lợi hại đến mức nào. Liền thần vương đều phải cẩn thận nói chuyện. Chính mình nhi tử là đan thánh. Thân phận so thiên thần còn muốn tôn quý. Bởi vì nhi tử làm ra lớn như vậy thành tựu, làm cha mẹ cũng rất kiêu ngạo. Trên mặt cũng có ánh sáng. Tự nhiên lại đợi thời gian nửa năm. Điên cuồng luyện chế nguyên tố đan. Triệu Mẫn, Lữ Gia hay tỷ muội, Lam Chỉ Vận, phụ mẫu toàn bộ tăng lên tới chân thần cảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn cảnh giới có chút nước, cảnh giới tuy nhiên ở nơi đó, nhưng là không sao cả học tập vũ kỹ, thân pháp loại hình, tự nhiên đem tại thú tháp trong không gian được đến thân ngoại hóa thân thuật, thần hành bộ, liệt diễm kiếm pháp, lưu ly hoàng kim thể bản đầy đủ các loại. Toàn bộ truyền cho bọn hắn, nói cho bọn hắn không muốn ngoại truyền, đến mức có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì xem bọn hắn, đây chính là răng thú trong không gian đồ vật, học hội một dạng liền có thể ngang dọc cùng cảnh giới. Đáng nhắc tới là, Lam Chỉ Vận cái này tiểu gia hỏa, cũng tăng lên tới bán thần đỉnh phong, nhìn đến có một cái thần vương sư phụ, tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Phụ mẫu thường xuyên ra ngoài lịch luyện, du lịch cái thế giới này. Ngũ Thánh biết hai người là tự nhiên phụ mẫu, thì trong bóng tối phái ra thật thần đỉnh phong trưởng lão trong bóng tối thủ hộ. Mà Lam Chỉ Vận cái này nữ nhân, tự nhiên là hoàn toàn phục. Buổi sáng trở lại địa cầu đi làm, buổi tối hồi Ngũ Thánh Sơn, bất quá thực lực tăng lên tới. Theo Ngũ Thánh Sơn đến địa cầu công ty. Cũng liền vài phút sự tình mà thôi. Bây giờ thân nhân mình chỉnh thể thực lực đều tăng lên tới. Tăng thêm có Ngũ Thánh Sơn người trong bóng tối bảo hộ. Tự nhiên cũng yên lòng. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Một thân một mình rời đi Tác Tạp Tinh. Đi vào Minh Diệu Tinh. Cuối cùng đi vào trận pháp chỗ. Thông hướng vạn kiếm tinh vực trận pháp. Xây dựng ở Hoang Sơn Lão Lâm bên trong. Đây là vạn kiếm tinh vực người giá lâm Hắc Long tinh vực. Tạo dựng một cái lâm thời trận pháp. Bọn họ trở về. Nhưng là trận pháp không có tiêu hủy. Tự nhiên đến nơi này về sau. Vây quanh trận pháp chuyển hai vòng. Cái này thời điểm. Nơi xa có hai đạo lưu quang bay tới. Trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Lên một lần vạn kiếm tinh vực người. Huyền náo xôn xao. Khiến Hắc Long tinh vực người tu hành biết ra giới tinh vực. Trừ vạn kiếm các người tiến vào vạn kiếm tinh vực. Còn có hắn người tu hành cũng tiến vào truyền tống trận. Tiến về vạn kiếm tinh vực lịch luyện. Tự nhiên do dự một hồi. Sau đó bước vào truyền tống trận. Thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng bao vây lấy. Chung quanh một vùng tăm tối. Giống như là tại trong hắc động ghé qua. Cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trói buộc hắn thân thể lực lượng vô hình biến mất, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại một chỗ trong rừng sâu núi thảm, nơi này linh khí, so Hắc Long tinh vực còn muốn nồng hậu dày đặc, tự nhiên ngắm nhìn bốn phía liếc một chút, tự nhủ, sau đó, dồi dào năng lượng tràn ngập ra. bao phủ bốn phía, một mực dọc theo đi, kéo dài mấy vạn dặm khoảng cách, vẫn như cũ là mảnh kéo dài vô tận rừng rậm. Tự nhiên trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, vạn kiếm tinh vực một khỏa tinh cầu, so Hắc Long địa cầu ba đại văn minh tinh cầu còn muốn to lớn. Lấy chính mình tiếp cận thần vương cấp bậc thần niệm, thế mà bao phủ không một khỏa tinh cầu. Trước ra rừng rậm, tại là một khỏa ký ức thạch, tự nhiên lẩm bẩm. Ký ức thạch loại vật này, ghi chép chỗ tinh vực hết thảy trong đất hoàn cảnh. Thế lực chờ một chút, giống như là bách khoa toàn thư, đối với tự nhiên mới đến, là 10 phần hữu dụng đồ vật, giống nơi xa trong núi sâu. Truyền đến kinh thiên tiếng thú gào, thật thần cấp khí tức khuếch tán thật xa. Đông đông đông, nơi xa, một cái hình thể cao đến 100 trượng, màu đen cự thú, một bước vượt qua một dãy núi. Truyền ra tùng tùng chấn động âm thanh, cũng tản mát ra chân thần cấp bậc yêu thú khí tức. Nhìn tới nơi này có chút nguy hiểm a, đại đa số yêu thú đều đạt tới chân thần cảnh. Tự nhiên cau mày một cái, đến mau chóng rời đi nơi này. Sau đó ven đường một đường phi hành một triệu dặm khoảng cách, một cái thôn xóm xuất hiện tại tự nhiên phía dưới. Tiểu hình thôn xóm, tối cường giả bán thần cảnh, người yếu nhất mới tụ linh cảnh. Quan sát phía dưới thôn trang nhỏ, tự nhiên trong nháy mắt liền biết được phía dưới thôn xóm người cảnh giới. Nơi này hẳn là sâu rìa ngọn núi. Nếu như ở giữa lời nói, những thứ này thôn xóm căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Phi hành một triệu dặm khoảng cách, tự nhiên dùng hơn 2 ngày thời gian. Tại 2 ngày này nhiều thời gian bên trong, hắn cảm nhận được thật thần cấp yêu thú khí tức không dưới 30 cỗ. Có 2 cỗ thần vương yêu thú khí tức, đến mức thần cảnh cấp bậc yêu thú khí tức kia liền càng nhiều. Cái này thôn làng tối cường giả mới bán thần cảnh. Loại này thôn làng nếu như tại trong núi sâu ở giữa, chẳng phải là một con đường chết. Tự nhiên chậm rãi hạ xuống đi. Đi vào trong thôn xóm. Cửa thôn, một cái lão già chính híp mắt hút thuốc, hưởng thụ thời gian nhàn hạ. Có lẽ nghe đến động tĩnh, mở to mắt, lão gia tử, nơi này là địa phương nào a? Tự nhiên hỏi. Kẻ ngoại lai, nơi này là Bách Thú Sơn Mạch, ngươi không phải tới đây lịch luyện à? Làm sao Bách Thú Sơn Mạch cũng không biết? Lão già kinh ngạc nói ra. Há, mới đến, chưa quen thuộc. Tự nhiên lượn lượn đầu, hỏi, cách nơi này gần nhất đại hình thành trì có sao? Cách chúng ta thôn gần nhất đại hình thành trì, tại phía tây 2 triệu dặm bên ngoài. Tên là Thiên Hạc Thành, bất quá ta chỉ là từng nghe nói, một mực chưa từng đi, người có thể đi nhìn xem, lão già nói ra. Đa tạ, tự nhiên hai tay ôm quyền, không khách khí. Lão già khoát khoát tay, không tốt rồi, không tốt rồi, Thương Sơn Lang Vương lại tới, một cái nắm giữ bán thần cảnh tu vi tinh trắng đại hán. Kinh hoàng chạy vào thôn bên trong hét to. Sau đó người trong thôn bị kinh động, một đám tinh tráng đại hán chạy ra đến, tối cường giả bán thần cảnh, đại bộ phận là thuế phàm cảnh, đến mức nữ tính cùng hài tử, thì tránh trong phòng, ngao ô, nơi xa, truyền đến một cái sói giống lên một tiếng, rất nhanh, một đầu hình thể giống như núi nhỏ cự lang, xuất hiện tại cửa thôn, đầu này sói cao đến chừng 10 thước. Một cái đầu so xe hơi đầu xe còn lớn hơn, mọc ra miệng lớn, giọt giọt ngụm nước xa sút, trong mắt hung quang bắn ra 4 phía, yêu thú khí tức hình thành một cỗ yêu phong, một cỗ thần cảnh yêu thú khí tức khuếch tán ra đến, khiến cái này thôn làng người cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn áp lực. Đáng chết, làm sao bây giờ, đầu này lang vương nắm giữ thần cảnh tu vi, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tự nhiên thấy cảnh này, hướng đầu này lang vương đi qua, kiếm chỉ ngưng tụ một đạo kiếm ý, trực tiếp bắn đi ra. Vốn là hung quang bắn ra bốn phía Lang Vương, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Một luồng kiếm ý xuyên thủng nó đầu, tự nhiên theo Lang Vương không trung đi qua. Phù phù một tiếng, to lớn thi thể ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay, thôn xóm một đám người mắt trợn tròn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.